Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, cứng lại. Làm một dựa vào, mãnh, tự ăn cơm nữ chiến sĩ. Hilda không thể nghi ngờ đã sừng sững ở phịp di dân cực điểm. Nhìn chúng ta một chút lưu lạc đến ngũ quốc đồng bào thảm trạng đi. Như vậy các người sẽ dễ dàng hơn nhớ lại Khổng Hư bệ hạ ân huệ. Vong ân phụ nghĩa gia hỏa cũng cho ta đi làm bất tử người. Như vậy ta có thể hào vô tâm lý gánh nặng điện nổ các ngươi kia trương nhượng ta chán ghét gương. Mặt, ở trong quân doanh, thậm chí ở an trí lưu dân trại dân tị nạn bên trong. Hilda công khai phát biểu đến đối vương quốc ủng hộ. Giống vậy phát biểu ủng hộ tuyên ngôn còn có Terry sao thêm Maria. Coi như số ít bị quan phương công nhận vì tiền triều quý tộc Terry. Bây giờ là hư không vương quốc nữ tử tước. Nàng lấy cường đại pháp thuật oanh diệt bất tử quân đoàn anh tư. Giống vậy in vào các binh lính võng mạc bên trên. Coi như thâm lấy được ủng hộ phiệp di dân đại biểu. Nàng lên tiếng cũng rất trọng yếu. Thời đại đã thay đổi. Nếu chúng ta và thân hữu sinh mệnh là hư không vương quốc cứu rỗi, chúng ta rất hẳn ủng hộ vương quốc kéo dài. Hư không vương kế lớn của đất nước như thế đoàn kết. Những thứ kia nhìn hư không vương quốc không vừa mắt ra hỏa. Thật đúng là không tiện nhúng tay. Âm mưu ra môn xem chừng. Ác ý chờ đợi Khổng Hư sẽ hay không mang đến đột nhiên bảo tế. Chính là ở nơi này loại bầu không khí kỳ quái hả? Sai Na công chúa đi mà trở lại. Hai vị tỷ tỷ, phụ hoàng ủng hộ ta cử động. Chỉ cần hư không vương quốc đồng ý. Thậm chí có thể đối với ngoại tuyên bố ta theo Khổng Hư bệ hạ đính hôn. Sai Na một mặt nghiêm túc. Tuyên cáo bàn kết quả. Tin tức này dọa hai nàng giật mình. Thậm chí bị dọa sợ đến Khổng Hư thiếu chút nữa từ trên giường bệnh nhảy cỡn lên. Than bùn a, liều mạng như vậy sao? Khổng Hư lúc này thật có điểm tự trói mình dắt lừa thuê. Hắn bị đâm, từ đầu đến cuối chính là một trận cao minh tiết mục. Biết rõ lịch sử tiến trình hắn, vì không bị các nước trói buộc, liền làm ra tự bảo tập kích này cây số chuyện, áp dụng hành thích không là người khác. Đúng là hắn giấu diếm ở ma tộc bên kia ma tộc đại lĩnh chủ Chloe. Nàng tìm đến một cụ nữ thi, dùng Khổng Hư dạy phương pháp. Đây là nguyên lai trong lịch sử, còn có một năm mới có thể bị ma tộc dùng đến ác độc chiêu số. Thậm chí ngay cả người bị hại, cùng với trấn thủ ở phòng khiêu vũ vị kia bán thần cường giả có phản ứng gì. Khổng Hư cũng tính tới rồi. Những thứ kia bị hủy diệt tâm linh quý tộc, hơn phân nửa là trong lịch sử phe đầu hàng hoặc là tên khốn kiếp. Bọn họ mới là Khổng Hư chân chính muốn giết chết mục tiêu. Không nên nói có gì ngoài ý muốn, đó chính là Olika công chúa. Bất quá Khổng Hư ở chỗ này giả chết, cũng coi là tránh thoát Olika âm mưu. Bây giờ Sai Na là Khổng Hư cái thứ hai ngoài ý liệu tình trạng. Hắn thật không nghĩ tới, chính mình vì tức Olika, lại sẽ chọc cho lên Sai Na. Cô nàng này càng cự tuyệt nàng, càng trần thanh lợi hại, nàng thì càng quật cường. Plim tỷ tỷ, Alicia tỷ tỷ, càng loại thời điểm này, hư không vương quốc càng yêu cầu rap ủng hộ chứ. Hơn nữa, hết thảy đều là ta tự nguyện, không có bất kỳ người nào buộc ta. Hai nàng cũng chú ý tới Sai Na búi tóc, một loại chỉ có đã kết hôn phụ nhân hoặc là đính hôn nữ nhân, mới sẽ đem tóc bàn đến đầu sau, chiếu cố một cái phế nhân, nhưng là tương đối, Lim chưa nói xong, nàng liền thấy Sai Na lại đi bưng dạ hồ rồi, Khổng mẫu người người thiết, nhưng là người không có chi giác a. Ngoài mặt, hắn sẽ không nuốt. Phải giống như người không có chi giác như vậy từ trong yết hầu dưới vào lưu chất thức ăn. Bài tiết đương nhiên là không cách nào tự lo liệu. Ai cũng chưa từng nghĩ. Sai Na như vậy không trải qua mưa gió. Yểu điệu công chúa sẽ nguyện ý làm chuyện này. vốn là giả hồ đồ chơi kia thả trong căn phòng, chính là vì để cho nàng biết khó mà lui. Bây giờ tựa hồ đùa lớn rồi. Chờ một chút, đó là thiếp thân người hầu gái làm việc. Plim nóng nảy, là không phải Plim tỷ tỷ vẫn đang làm sao? Ngươi có thai, vậy còn có ta, Alicia trên đỉnh, kia thêm ta một cái. Saina không nhường nửa bước, thật vất vả, Plim mới dùng Saina vào sân, yêu cầu toàn bộ đại quý tộc gật đầu vì lý do. Tạm thời lừa bịp ở nàng, Saina vẫn lựa chọn ở tại khổng hư trong vương cung, tâm linh võng lạc chung, một đám người mở tiểu hội, là ngươi lấy ra thiêu phương pháp, chính mình giải quyết, Alicia buộc giống vậy khổ não khổng mẫu nhân, còn phải chờ bao lâu? Plim truy hỏi, hư không nghị hội bên kia nghĩ rằng là 2 tháng, Saina thật phải ở chỗ này ngây ngô 2 tháng. Khổng hư bất kể có hay không, tỉnh lại, tới. Đến thời điểm không lập gia đình cũng phải cưới. Nếu không người ngoài sẽ thấy thế nào Saina cùng khổng hư? Đây mới là khổng mẫu nhân nhức đầu nhất địa phương. Thật may, một tin tức truyền tới, làm động tới người sở hữu thần kinh. Ngũ đại vương quốc ra ngoan chiêu rồi. Nhắc tới, hay lại là mỗi người, xuyên Việt. Mở ra một không tốt đầu. Nếu không cách nào dựa vào đơn giản xuất binh tới giải quyết vấn đề. Ngược lại bên trong đã không có người sống. Chẳng trực tiếp phá hủy toàn bộ vị diện. Hoàn bị, đủ cường đại vị diện bình chướng. Có thể kháng cự vị diện giữa cưỡng ép va chạm. Nhưng khổng hư hướng thánh vương liên hiệp giao ra còn lại những thứ kia bị bất tử người cùng nhiễu. Song quái chiếm cứ vị diện hư không chi thạch mật thìa. Này có nghĩa là những thứ này bị tà vật khống chế vị diện phải không đề phòng. Nảy sinh ác độc ngũ quốc, sẽ dùng phíp hóa giải đi ra miếng nhỏ vị diện coi như sao chổi vũ khí. Hung hãn nện ở những thứ kia bị tà vật hoàn toàn chiếm cứ vị diện bên trên. Đó là diệt thế thức công kích, không trung bị xé nứt. Cuồng phong bị chân không thật sự rút ra, dưới vào đen nhánh thâm không, đại địa ở từ trên trời hạ xuống một khối khác đại địa đụng hạ. Giống như gợn sóng rung động, băng diệt, liền khối nghiêng đổ, trong mắt của phàm nhân sùng tuấn núi cao, ở kinh thiên động địa dưới sự xung kích, giống như bị hài đồng ném ra không trung tích mộc, không ngừng đánh toàn nhi, băng giải ở bán không. Đây là một trận chưa nói tới ai là người thắng chiến đấu. Nhìn như vô giải bất tử quân đoàn ở nơi này loại diệt thế cấp sức mạnh to lớn hạ bị nghiền thành. Phấn vụn, phịp nhân tâm tâm niệm đọc tổ địa giống vậy hóa thành hư vô. Ngũ quốc coi như là hạ thủ lưu tình. Nếu như dùng đủ to lớn vị diện đụng tới, kia nhất định là gà bay trứng vỡ. Đồng thời xong đời. Cho dù dùng diện tích mấy trăm cây số vuông bỏ túi vị diện đụng, tạo thành hiệu quả vẫn là hủy diệt tính. Cả khối 100.000 cây số vuông trên vùng đất, toàn bộ địa mạo đều bị cải hoán. Đã từng bình nguyên thành độ cao so với mặt biển 50 thước to lớn hố. Ngàn năm núi cao, thành chất đầy tất cả lớn nhỏ bể thạch kỳ đặc cao nguyên. Thường xuyên bị băng phong bên trong hồ. Bên trong toàn bộ khối băng bị tạc bay đến trên trời. Bởi vì vị diện hệ thống trọng lực rối loạn, thậm chí rất nhiều to bằng một gian phòng đại băng khối. Cứ như vậy treo ở trời cao, kẹt ở vị diện bình chướng bên trên. Từng bức họa, nhìn vô cùng quỷ dị, có lẽ còn có bất tử người còn sót lại đi xuống. Không có thành kiến chế bất tử quân đoàn uy hiếp. Ngũ quốc phái ra số ít bộ đội, lại lần nữa tiến vào vị diện. Bọn họ bắt đầu loay hoay địa linh đại trận. Bọn họ thực ra đang làm đến trong lịch sử phản công nông nghiệp vị diện lúc làm chuyện nêu cái này. Vị diện không cứu lại được. Vậy thì trộm điểm nguyên tố. Dầu gì vớt ít đồ. Hơi lấy vốn lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.